Biên Hoang Truyền Thuyết, chương 180, Bảo Mệnh Linh Phù, góc truyện audio.com. Hầu Lượng Sinh mắt ngái ngủ lim dim đi vào nội đường của phủ Đại Tư Mã, thấy Hoàn Huyền đang ngồi uống trà, thần tình sung mãn, không ngủ một đêm đối với y không có chút nào ảnh hưởng ngồi. Hầu Lượng Sinh nghiêng người ngồi xuống một bên, liền có tỷ nữ tiến lại châm trà cho y, sau khi tỷ nữ lui ra, Hoàn Huyền nhìn lên trần, hiện nét trầm ngâm, thở một hơi dài rồi nói. Giỏi cho Tư Mã rượu. Hầu Lượng Sinh nhìn Hoàn Huyền không hiểu gì cả, chẳng biết trả lời y làm sao. Hoàn Huyền mục quang sáng rực nhìn qua phía Hầu Lượng Sinh, ngữ khí bình tĩnh nói. Tạ Huyền 3 ngày trước tại Đông Sơn bệnh phát thân vong, Hoàn Huyền ta tại Nam Phương không còn đối thủ. Hầu Lượng Sinh chấn động hỏi. Cái gì, Tạ Huyền đã chết rồi. Hoàn Huyền gật đầu nói. Lưu Dụ quả nhiên không có gạt Phụng Tam cũng không có gạt ta. Hầu Lượng Sinh hỏi, tin này từ đâu ra vậy? Hoàn Huyền đáp, đương nhiên là từ Ân Trọng Kham, nguyên là Tạ Huyền đã sớm tự mình báo cho Tư Mã Diệu, nói y không còn nhiều ngày để sống, bởi vậy Tư Mã Diệu bí mật trù mưu cố gắng kềm giữ Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo, lại nghĩ ra được sách lược quản chế chặt chẽ quyền thần trong triều, giao Vương Cung trấn thủ Kinh Khẩu tiếp quản Bắc Phủ Binh, lại phái Ân Trọng Kham đến Kinh Châu ta đóng ở Giang Lăng, tạo ra 2 mũi nhọn để kềm chế Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo. Khà, giỏi cho Tư Mã Diệu, như vậy không phải đi kiếm chết thì còn là gì nữa. Hầu Lượng Sinh bây giờ mới biết Hoàn Huyền đang châm biếm. Gật đầu nói, Tư Mã Diệu đúng là ngu xuẩn hết mức, lúc trước y giúp Tư Mã Đạo Tử đè nén chú cháu Tạ An, đến bây giờ Tạ An, Tạ Huyền nối nhau ra đi, lại hy vọng thu hồi quyền lực trên tay Tư Mã Đạo Tử, đâu biết quyền hành là thứ dễ cho khó lấy, Tư Mã Đạo Tử làm sao lại ngồi yên nhìn quyền lực bị tước đi, Tư Mã Diệu sẽ ép Tư Mã Đạo Tử ra tay với y thôi. Hoàn Huyền cười ha hả nói, vốn lúc trước Tư Mã Đạo Tử chưa đủ đảm lực, bây giờ Tạ Huyền đã mất, đương nhiên là không còn gì phải e ngại. Hầu Lượng Sinh nói, cùng lúc với Ân Trọng Kham nhận chức thứ sử Kinh Châu, còn có Dữ Giai Gia làm thứ sử Dự Châu, người này cũng là thân tín của Tư Mã Diệu, không biết có đứng bên bọn Vương Ân hay không. Tâm tình Hoàn Huyền hiện rõ nét vui vẻ, cực kỳ hứng thú nói chuyện, nhẹ nhàng trả lời. Trong tình thế trước mắt, chỉ có người nào có binh quyền trong tay thì mới có tư cách nói chuyện, Dữ Giai bây giờ trên danh thì được 7 phần, sự thật binh lực Dự Châu không được đến 2, cùng lắm chỉ làm kẻ phụ họa cho Vương Cung và Ân Trọng Kham, bằng vào cái gì để khiến người khác phải coi trọng. Rồi nhìn sang Hầu Lượng Sinh nói, cơ hội sau bao năm khổ cực của ta cuối cùng cũng đã đến, ta nên làm như thế nào đây? Hầu Lượng Sinh trầm ngâm giây lát nói, thuộc hạ nghĩ chủ công nên nhường cho Vương Cung làm con chốt tiên phong. Hoàn Huyền ngạc nhiên hỏi, nếu như Vương Cung trừ khử được Tư Mã Đạo Tử, không phải ta đã đánh mất cơ hội tốt này sao? Hầu Lượng Sinh cười mỉm đáp, chủ công cho rằng Vương Cung có khả năng làm được chuyện đó sao? Hoàn Huyền nói, Vương Cung đúng là không có khả năng này, chỉ là có thể dùng đến Bắc Phủ Binh mãnh tướng như mây Kiến Khang Quân làm sao có thể là đối thủ? Một khi Tư Mã Diệu nắm được quyền lực, bọn ta muốn ép y thoái vị cũng không phải là chuyện dễ. Hầu Lượng Sinh vui vẻ nói. Góc truyện audio.com, Bắc Phủ Binh dưới tay Lưu Lao Chi tuyệt đại đa số xuất thân hàn môn, hoặc gia thế hết thời, luôn bị đám cao môn Kiến Khang coi rẻ. Vương Cung chính là cao môn trong cao môn, ỷ gia thế cao quý mà khinh khi tất cả, chỉ coi Bắc Phủ như chó săn chạy rong kêu thì chạy lại. Mà đó chính là đại kỵ của chư tướng Bắc Phủ, là chuyện bọn chúng tuyệt đối không chịu khoan nhượng. Trong chuyện này thuộc hạ tuyệt đối không đoán sai được, Vương Cung khẳng định sẽ làm sự tình hỏng nát, lúc đó chủ công có thể ra tay thu thập tàn cuộc một trận lấy hết thiên hạ. Lại nói, thêm Tôn Ân sắp sửa tạo phản, để cho Tôn Ân làm yếu đi lực lượng của Kiến Khang Quân và Bắc Phủ Binh, chủ công chỉ ngồi yên coi hổ đấu, thật có trăm lợi mà không có điều hại nào. Hoàn Huyền định thần suy nghĩ một chốc, cười dài nói. Tốt, vậy thì cứ theo như ngươi nói, nhường cho Vương Cung làm con chốt tiên phong. Vương Cung luôn luôn muốn làm một Tạ An thứ hai, ta tiện thừa cơ đòi một chút tiện nghi của y, nghe nói nữ nhi của y thuộc loại thiên hương quốc sắc là đệ nhất mỹ nữ trong cao môn Kiến Khang, một tuyệt sắc giai nhân có thể sánh ngang với Kỳ Thiên Thiên, nếu Vương Cung chịu tặng nữ nhi cho ta làm thiếp ta sẽ giúp y vui chơi tạm thời. Hầu Lượng Sinh ngạc nhiên hỏi, nghe nói Vương Cung đã hứa gả nữ nhi của y cho con trai Ân Trọng Kham, nếu chủ công ra yêu cầu này với Vương Cung, Ân Trọng Kham làm sao giữ được mặt mũi? Hoàn Huyền đáp như không có chuyện gì, chỉ cần nữ nhi mỹ lệ của Vương Cung chưa gả vào nhà của họ Ân, Ân Trọng Kham dám tới tranh giành với ta sao? Hầu Lượng Sinh nghe vậy tắc tiếng, không còn gì để nói. Lưu Dụ và hơn 30 tướng lĩnh hạng trung của Bắc Phủ Binh, gồm cả Vịnh Chi Hòa và Bành Sung, đã đợi hết mấy canh giờ ở ngoài Bắc Môn của Tham Quân Phủ cho đến tận hừng sáng, vẫn chưa đến phiên bọn gã vào nội đường gặp Lưu Lao Chi. Khi bọn Lưu Dụ đến, Lưu Lao Chi vẫn còn đang nói chuyện với Vương Cung, sau đó là Hà Khiêm, tiếp theo là Tôn Vô Trung, Trúc Khiêm Chi, Lưu Tập và các tướng lĩnh cao cấp, bọn tướng quân bậc trung như bọn gã, chỉ còn cách chịu khổ ngồi ở ngoài đợi gọi. Đầu óc Lưu Dụ càng đợi càng tê dại, mất đi cảm giác, phảng phất cảm thấy bước ngoặt trong đời đã đến, còn là họa hay phúc thì chỉ có lão thiên gia mới biết được. Chuyện tốt nhất trong cuộc đời gã cùng với sự biến hóa vô thường trong đời người lại trở thành một quá khứ không thể thay đổi. Cái chết của Tạ Huyền, người một tay đề bạt gã, đã là sự thật không thể thay đổi. Đối với Tạ Huyền, Lưu Dụ có một cảm giác quyến luyến và ngưỡng mộ giống như đối với huynh trưởng và phụ thân, nhớ lại lúc trước chút nữa đã phản bội và làm tổn thương ông, Lưu Dụ cảm thấy áy náy đến nghẹt thở. Đối với mỹ nữ Vương Đạm Chân mà gã yêu thích lại không thể dùng cảm giác hổ thẹn để diễn tả, mà là gã phải cố gắng toàn lực đè nén và nghĩ cách quên đi cảm giác thống khổ trong lòng. Gã không dám nghĩ đến nàng, không dám tưởng tượng đến tình trạng của nàng, thậm chí không dám biết nàng có còn tình cảm với mình không, hay là vì mình bỏ quên lời hứa mà hận đến tận xương tủy. Gã tình nguyện để nàng thống hận mình, vĩnh viễn quên đi gã như một kẻ đào ngũ trong tình trường. Bằng hữu tốt nhất là Yến Phi đang lâm mình trong hiểm cảnh, tiến hành một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành, kiếm cách giải cứu chủ tì Kỳ Thiên Thiên đang trong tay Mộ Dung Thùy trở về. Gocchuyenaudio.com Giá như Lưu Dụ có thể giúp gã trong chuyện mạo hiểm này, Lưu Dụ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng vì trách nhiệm mang trên mình, khiến gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Phi ra đi. Đối với chủ tì Kỳ Thiên Thiên, gã tuyệt đối có phần trách nhiệm, sự thật lại tàn nhẫn, gã chỉ có thể ngồi nhìn mà không giúp gì được. Đời người sao toàn những chuyện không thể làm được, thật ra cuộc đời có ý nghĩa gì đây? Gã đương nhiên sẽ không cam chịu như vậy, gã đã ở vào thế không thể quay đầu lại nữa, sanh tử của gã lại đang treo trên đầu sợi tóc, chỉ có đi thẳng tới trước, may ra tìm được lối thoát. Tiếng bước chân từ trong nội đường truyền lại, Lưu Dụ và đám tướng trẻ tuổi đều nhìn tới hướng cửa chờ đợi. Bọn Tôn Vô Trung từng người tiến vào đại sảnh, thần tình mỗi người đều ngưng trọng, mỏi mệt lại không thể giấu được nỗi bi thương. Tôn Vô Trung đi thẳng đến trước Lưu Dụ, nói, đại tướng quân muốn gặp ngươi trước, bao gồm cả Lưu Dụ, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, biết là sự tình tuyệt đối không bình thường. Yến Phi, bà Nghĩa và Cao Ngạn đang ăn sáng tại một tiệm ăn trên đường chính trong Nhạn Môn Thành, ba con tuấn mã được cột trong chuồng ngựa ở ngoài cửa tiệm, bởi lúc này còn sớm, trên đường chỉ có vài người khách bộ hành. Trong tiệm chỉ có hai, ba bàn là có khách, khung cảnh vắng vẻ như vậy, mà Nhạn Môn lại nằm ở vùng biên tùy, một điểm trọng yếu cho giao thông trong ngoài, phải nói là hiếm thấy, có lẽ nguyên nhân là vì ảnh hưởng của loạn lạc mới xảy ra gần đây ở Bình Thành, làm thương lữ không dám ở lâu, thậm chí chọn đi đường vòng mà không vào thành. Cao Ngạn ngắm nghía Yến Phi, rồi đột nhiên quay qua bà Nghĩa nói. Lão bà ngươi có phát giác chuyện gì không? Tâm tình hôm nay của Yến công tử bọn ta đặc biệt tốt, luôn cả khẩu vị cũng cải thiện hơn nhiều. Bà Nghĩa cười nói, nếu ngươi bớt nói bô lô ba la, thì tâm tình của ta cũng sẽ tốt hơn nhiều. Yến Phi chỉ cười không đáp, tâm tình của chàng đúng là tốt hơn nhiều. Sáng nay trước khi hừng sáng, khi chàng từ giấc mộng tỉnh giấc đã cảm ứng được Kỳ Thiên Thiên. Tuy ở cách xa không được rõ ràng, chàng lại có thể cảm được không chút lầm lẫn là nàng còn sống, chỉ thoáng lên rồi qua đi, nhưng lại giúp tinh thần chàng nâng cao. Loại cảm giác như vậy làm sao nói rõ được, bởi vậy phải chịu đựng Cao Ngạn lắm miệng. Cao Ngạn hạ giọng hỏi, ngươi có phải vẫn còn nói như hôm qua muốn đi túc trường? Yến Phi bình thản gật đầu đáp, bà Nghĩa lo lắng nói, ta thấy thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, gặp được Thác Bạt Khuê rồi hãy bàn lại. Cũng có thể huynh đệ của ngươi đã sớm có kế hoạch toàn diện công nhập, ngươi đà thảo kinh xà như thế, có thể làm hư chuyện của y. Cao Ngạn cũng lên tiếng phụ họa nói. Lão bàng nói đúng đó, Sóc Phương Bang bị tiêu diệt đã trở thành sự thật, ngươi giết một đứa nửa thằng cũng chỉ để bớt giận thôi, đối với đại cục chẳng giúp được gì. Thường nói hào hán không địch lại nhiều người, lỡ ngươi có chuyện gì, hai người bọn ta phải làm sao? Yến Phi hết sức cảm động, tối qua chàng quyết ý ra tay giết Mộ Dung Dũng, một phần là vì lòng phẫn hận bị kích động khi thấy tộc nhân bị sát hại, lại thêm trong lòng tràn đầy uất khí khó chịu, bây giờ biết được Kỳ Thiên Thiên an nhiên vô hại, tâm tình đã tốt lên nhiều. Gocchuyenaudio.com Hiện giờ chàng không thể bỏ qua cảm nghĩ của đám bạn hữu, mà bọn họ lại nói có lý, báo phục cũng không cần phải vội vã trong một lúc, vừa mới chuẩn bị đồng ý, trên đường hốt nhiên truyền lại tiếng truy đuổi chém giết. Ba người ngạc nhiên nhìn ra đường, thấy một đám đại hán hung hăng như hổ sói, cầm thương khua đao truy sát một hán tử khác, tuy bị truy sát toàn thân đẫm máu, nhưng lại dũng mãnh phi thường, hướng về kẻ đuổi theo chém mạnh một đao, đoạn phi thân nhảy lên ngồi trên ngựa của Cao Ngạn, tính chặt đứt dây buộc rồi cưỡi ngựa bỏ chạy, hốt nhiên từ trên lưng ngựa lại nhào xuống bên cạnh. Một búa bay qua lưng ngựa chỉ lệch vài ly. phục, một tiếng, lưỡi búa đã cắm phập vào cạnh cửa tiệm, làm thực khách trong tiệm một phen kinh hoàng. Gã đó nguy hiểm tránh được một đao bay đến, lăn mấy vòng trên mặt đất tới được cửa tiệm liền phóng người lên, nhảy vào trong tiệm. Thực khách hầu bàn bỏ chạy tán loạn, 7-8 gã đại hán cuồng nộ đuổi tới. Yến Phi đột nhiên đứng dậy kịp lúc gã đại hán bị truy sát đến trước mặt, cả hai đều giật mình. Điệp Luyến Hoa rời bao, Lưu Lao Chi một mình ngồi trên ghế thủ lĩnh trong nội đường, chân mày nhíu chặt, chỉ qua một đêm giống như đã già thêm mấy tuổi. Lưu Dụ đến thẳng trước người ông ta chào theo quân lễ, Lưu Lao Chi nhìn lướt qua gã, có chút lơ đãng nói. Ngồi đi, Lưu Dụ vẫn chưa hiểu tại sao ông lại muốn gặp riêng mình, tránh qua một bên ngồi xuống. Lưu Lao Chi thở dài nói. Ta đã sớm biết Huyền Soái bị vết thương chí mệnh, chỉ là không nghĩ ông lại rời bọn ta ra đi nhanh như vậy. Lại nhìn Lưu Dụ nói, ngoài ta ra, ngươi làm sao biết được Huyền Soái ngày đó ẩn ở Tiểu Đông Sơn, có lẽ là một đi không trở lại. Lưu Dụ lắc đầu biểu thị không biết, Lưu Lao Chi thở dài, cười khổ nói, Huyền Soái trước khi trở về Tiểu Đông Sơn, dặn ta phải bảo hộ ngươi cho tốt. Ai, ngươi ở trong quân ta chức vụ không cao, nhưng lại là nhân vật được vạn người lưu ý đến. Nguyên nhân chính là ngươi tài năng lộ liễu, lại đụng chạm đến nhiều người, luôn cả Tư Mã Nguyên Hiền và Vương Quốc Bảo, bởi vậy có thể bảo vệ tính mạng của ngươi hay không, đã trở thành trọng tâm trong cuộc đấu tranh giành quyền lực của Bắc phủ binh ta. Lưu Dụ đến giờ mới minh bạch Lưu Lao Chi dựa vào phân phó. Trước khi chết giao lại, của Tạ Huyền, mà đoán được Tạ Huyền tự biết mệnh mình không còn nhiều, nếu như Tạ Huyền vẫn còn sống, đâu cần phải làm phiền đến uy danh còn thua xa ông của Lưu Lao Chi. Mà Tạ Huyền lại khéo léo đề tỉnh Lưu Lao Chi, đem quyền vị của Lưu Lao Chi và sinh tử của Lưu Dụ liên kết lại, nếu Lưu Lao Chi không thể bảo vệ Lưu Dụ gã, không những làm quân tâm bất ổn, mọi người thấy nguy, mà còn sẽ lộ rõ biểu hiện uy thế của Lưu Lao Chi y còn thua xa Tạ Huyền. Lưu Dụ cung kính đáp, được sự quan hoài của đại tướng quân, hạ chức cảm kích vô cùng. Lưu Lao Chi song mục hiện tinh quang, ngắm nghía đánh giá Lưu Dụ, trầm giọng hỏi. Ngươi và Vương Đạm Chân, con gái của Vương cung quan hệ ra sao? Lưu Dụ ngầm giật mình, vì không biết Lưu Lao Chi đối với chuyện này biết được bao nhiêu, nếu như trả lời không đúng, sẽ lập tức phá bỏ luôn tí hảo cảm Lưu Lao Chi còn sót lại cho gã. Cười khổ nói, thuộc hạ lần đầu nhìn thấy Đạm Chân tiểu thơ, là tại hẻm ô y trong phủ Huyền Soái, chỉ là gật đầu chào hỏi. Khóc chuyện audio.com, sau đó từ biên hoang tập về lại Quảng Lăng, bị trọng thương ngất đi giữa đường, được nàng trượng nghĩa cứu giúp, tình cờ lại có mặt đúng lúc giúp phá vỡ âm mưu của Tư Mã Nguyên Hiền đối phó nàng, những chuyện này thuộc hạ đều không giấu giếm báo lên Huyền Soái. Lưu Lao Chi vỗ, bụp, một tiếng trên tay ghế, làm tim Lưu Dụ sợ giật nảy lên, tưởng bị nhìn thấu tâm can, Lưu Lao Chi giận dữ nói. Vương cung thật là coi thường người khác quá mức, không biết ở đâu nghe được mấy lời tà ngôn gian ngữ, lại nói ngươi có dã tâm với nữ nhi của y, mới đây lại cảnh cáo ta, nếu ngươi dám gây ra chuyện với nữ nhi của y, sẽ phái người tới bẻ gãy chân ngươi. Hừ, mẹ nó, cái thứ cao môn vọng tộc, còn bọn ta không phải là người sao? Trừ An Công và Huyền Soái ra, cái đám gọi là cao môn đó ai chẳng núp ở hậu phương đóng cửa lại ôm danh giữ vọng, còn bọn ta ở tiền tuyến vào sanh ra tử cũng để bảo vệ cho cái thói ăn chơi phong lưu của bọn họ. Lưu Dụ nới lỏng tâm tình, đồng thời nhìn ra mâu thuẫn giữa Vương Cung và Lưu Lao Chi, là thứ mâu thuẫn vĩnh viễn không thể hóa giải, đối lập giữa cao môn và hàn môn là căn bệnh tuyệt chứng không ai có thể chữa khỏi. Vương Cung khinh bỉ Lưu Dụ, khuấy động phẫn hận của Lưu Lao Chi. Chỉ là nếu như vậy, có thể giữ lấy mình hay không, đã trở thành cuộc ngạnh đấu giữa cao môn và hàn tộc. Lưu Lao Chi vẫn còn tức giận nói. Nếu không phải Huyền Soái giao dặn bọn ta giúp đỡ Vương Cung, mới đây ta đã đuổi y ra khỏi cửa phủ, xem y chỉ với lực lượng của riêng mình, có thể làm được chuyện gì. Lưu Dụ gật đầu nói, không có Bắc phủ binh bọn ta giúp sức, Vương Cung chỉ đủ để sâu xé được một phần địa vị với Tư Mã Đạo Tử. Đồng thời lại nghĩ đến Vương Cung nói gì đi nữa, mãi mãi là phụ thân của người yêu trong lòng, bản thân gã có thể thấy ông ta và Lưu Lao Chi trở mặt chỉ còn cách đem tính mệnh ra báo đền thôi sao. Vội bổ cứu nói, tham quân đại nhân ngàn vạn lần đừng vì thuộc hạ mà ảnh hưởng đến di mệnh của Huyền Soái, thuộc hạ chịu chút ủy khuất chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói tới. Lưu Lao Chi trừng mắt nhìn gã, giống như nói ta đương nhiên sẽ không vì ngươi mà thay đổi quyết định, chỉ là không nói ra thôi. Lưu Dụ đương nhiên tự mình hiểu rõ, không thể vì vậy mà không vui. Chuyện được lấy tại truanphao.vn, Lưu Lao Chi tựa như nói với chính mình, Vương Cung đã nhiều lần tuyên bố đã được Hoàng thượng giúp đỡ. Hừm, để coi Vương Cung có thể đưa ra bằng cớ để chứng minh không? Lưu Dụ phảng phất đoán được Vương Cung đã được Tư Mã Diệu hứa sẽ thăng quan, cũng chỉ có ở ngôi thống soái của Bắc phủ binh mới có thể danh chính ngôn thuận, đả động đến Lưu Lao Chi. Bất luận ai nắm quyền, luôn cả Tư Mã Đạo Tử hoặc Hoàn Huyền, đều phải dùng đủ loại mồi ngon ngọt để lôi kéo Liêu Lao Chi, nếu không Bắc phủ binh sẽ lập tức tạo phản. Liêu Lao Chi lại cũng nằm ở chỗ khó khăn, Bắc phủ binh còn có Hà Khiêm là thủ lĩnh của một nhóm thế lực khác cũng có đủ tư cách tranh giành lâu dài với y, bởi vậy chiếc ghế của y ở Bắc phủ binh vẫn còn chưa yên, thêm nữa uy tín của y ở trong triều thua xa so với Tạ Huyền, lại thêm xuất thân hàn môn, bởi vậy rất cần được triều đình bổ nhiệm và chống đỡ cho. Xem ra tạm thời đối vương cung y vẫn phải ra vẻ thân thiện giúp đỡ. Liêu Lao Chi nào nghĩ ra được gã có thể suy luận sâu sắc và chính xác như vậy, thở dài nói. Tối qua Khổng Tĩnh nói chuyện với ngươi xong có gặp ta, nói ra đề nghị của ngươi với ta. Ây, góc chuyện audio.com, chuyện đó tiểu dụ ngươi làm tốt lắm, bọn ta cần phải dựa vào chính mình, tự cung tự cấp mới có thể khởi đầu lên làm người. Liêu Dụ ngầm lau mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Khổng Tĩnh vừa gặp Liêu Lao Chi, chắc là đã lấy được ủng hộ của y, mới dám lấy công việc kinh doanh đầy lợi ích liên quan đến biên hoang tập ôm cho riêng mình. Nhưng Liêu Lao Chi cũng có thể nhìn chuyện này từ một góc độ hoàn toàn khác, chẳng hạn y có thể cho rằng Liêu Dụ muốn cấu kết riêng với Khổng Tĩnh, để tăng cường thế lực riêng mình, đại họa lâm đầu như vậy, khẳng định không còn mạng để rời tham quân phủ. Liêu Lao Chi lại thấp giọng nói. Huyền soái có nói phái ngươi đến biên hoang tập là có nhiệm vụ đặc biệt, nguyên là huyền soái an bày, ngươi phải cố gắng hoàn thành chuyện này, bọn ta bất thình lình hiện đang bị thiếu hụt về mặt tài nguyên vật liệu. Liêu Dụ gật đầu nhớ lại lúc nãy, nghĩ đến Liêu Lao Chi có dã tâm của riêng y, bởi vậy không những không tự trách mình, lại còn cổ vũ gã. Hiện tại biên hoang tập giống như bùa hộ mạng cho Liêu Dụ gã, ngày nào còn có thể lợi dụng địa phương này của gã, Liêu Lao Chi sẽ trăm phương ngàn kế bảo vệ gã, nếu không thì như tự mình cắt đứt đường tài lộc. Liêu Dụ thừa dịp nói, thuộc hạ nghĩ nên đến biên hoang tập một chuyến an bày mọi chuyện. Liêu Lao Chi nói, trước lễ đại tang của huyền soái, người tốt nhất là ở lại đây, ta vẫn cần phải hiểu rõ tình hình biên hoang tập. Lại vỗ vai gã nói, bất luận ngươi và Vương Đạm Chân quan hệ ra sao, chỉ nên coi là giấc mộng đêm xuân, sau này người cũng đừng tưởng nhớ tới ả, đương nhiên là ngươi cũng không thể có chút qua lại riêng tư nào với ả được. Liêu Dụ trong lòng thầm thở dài, xin phép lui ra. Khách chương.